Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 602, chương 608. Bạch Mi trở về. Bạch Mi ý nghĩ hóa thân tiêu tan sau, Lưu Triệt phất ống tay áo một cái sẽ bị Thánh Guoni vứt bỏ hai gã người hầu bắt lại. Lý Thiếu Hiệp, tôn sư mới vừa rồi mà nói, ngươi hẳn đã nghe. Ngươi bây giờ lập tức trở về thông báo các ngươi Triệu trưởng lão, để cho hắn đốc thúc Nam Thùy luyện chế hộ giới pháp bảo nhân viên, tăng nhanh tiến trình. Nếu như Bạch Mi không về được, vậy lưu cho chúng ta thời gian liền thật không nhiều, nhẹ giọng giao phó Lý Tiêu Diêu mấy câu. Lưu Triệt ngay sau đó mang theo kia hai gã Tây Thế Giới Buru cầu đạo người rời đi. Dù sao Thánh Guoni không phải người ngu, mặc dù Bạch Mi bằng vào ý nghĩ hóa thân sợ quá chạy mất hắn, nhưng chỉ cần hắn kịp phản ứng, nhất định sẽ lần nữa trở lại, thậm chí là mang theo Tây Thế Giới Buru những cường giả khác cùng trở về. Cho nên thừa dịp đoạn này thời gian rảnh rỗi thời gian, Lưu Triệt được từ nơi này hai gã Tây Thế Giới Buru cầu đạo người trong miệng biết được Tây Thế Giới Buru đến tột cùng là nhất phương như thế nào thế giới. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Nhìn Lưu Triệt rời đi bóng lưng, Lý Tiêu Diêu cùng Ngao Quảng hai mắt nhìn nhau một cái, xoay người trở lại Thục Sơn. Bạch Mi không có ở đây. Người bên ngoài thường xuyên tiến vào địa ương giới, hộ giới pháp bảo luyện chế đã vội vàng ở trước mắt. Đại Hán Thế Tông trải qua 55 năm bị Bạch Mi dùng kế sợ quá chạy mất Thánh Guoni dắt tay nhau ba vị kim đan đại thành cảnh chuẩn tạo hóa lần nữa giá lâm địa ương giới. Cửu Châu chi chủ, Hán Vũ Đế Lưu Triệt ngang nhiên nghênh chiến. Trận chiến này đánh là kinh thiên động địa, toàn bộ Trung Châu không trung cũng sống sờ sờ đánh sập hơn nửa. Hán Vũ Đế Lưu Triệt lấy một địch bốn, khổ chiến ba tháng sắp bị bốn tôn chuẩn tạo hóa vây giết lúc. Cuối cùng, Đông Hải Long Cung chi chủ Ngao Sơn xuất thủ tương trợ, gần một đòn, liền đánh chết một tên Tây Thế Giới Buru chuẩn tạo hóa. Nhưng là nhờ vào lần này xuất thủ, Ngao Sơn làm động tới trong cơ thể tai họa cũ, bế quan dưỡng thương. Không cách nào nữa lần trợ giúp Lưu Triệt, nhưng ngay cả như vậy, Long Cung chi chủ vẫn là Lưu Triệt tranh thủ quý báu thở dốc cơ hội, để cho từ bốn tôn chuẩn tạo hóa vây giết hạ chạy thoát. Trung Châu thành Trường An sắc mặt lộ ra một tia tái nhợt. Lưu Triệt, mặc dù bề ngoài nhìn cũng không cái gì đáng ngại, nhưng là quyết chiến bốn vị chuẩn tạo hóa đã để cho Lưu Triệt tổn thương nguyên khí nặng nề, suy yếu không thôi. Vũ Dương, Nam Thủy Độ tiến triển như thế nào? Ngồi ngay ngắn ở Long Y, Lưu Triệt lời nói trầm thấp, trầm ổn sừng sững trong hơi thở lộ ra từng tia từng sợi suy yếu. Bẩm bệ hạ, còn đang luyện chế chung. Hộ giới pháp bảo hệ thống quá lớn, chưa bao giờ có nhân luyện chế qua, cho nên độ tiến triển thập phần chậm chạp. Phụ trách đốc tra hộ giới pháp bảo quan chức Vũ Dương trầm giọng trả lời, chấm biết, ngươi đi xuống đi, vẫy tay bình lui Vũ Dương. Lưu Triệt gõ nhẹ gõ án thư, sau lưng sau tấm bình phong từ từ đi ra mấy đạo nhân ảnh. Lý Thiếu Hiệp, tôn sư, còn không có tin tức sao? Sắc mặt ngưng trọng Lý Tiêu Diêu bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Không có. Ta Thục Sơn đã phái ra trăm vị kim đan trưởng lão với các châu tìm kiếm sư phụ tung tích, có thể đến nay mới thôi, không thu hoạch được gì. Hít sâu một hơi, Lưu Triệt vuốt ve bên người Long ỉ nắm tay, trong ánh mắt thoáng qua một chút bất đắc dĩ. Hắn mặc dù Lưu Triệt đắt là nhân tộc chi chủ, lại vừa là tu thành nguyên thần chuẩn tạo hóa, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một người. Từ kia Thánh Guoni kia hai gã người hầu trong miệng Lưu Triệt biết được, Tây Thế Giới Buru là 3.000 trong tiểu thế giới một thành viên. Phía thế giới này, thịnh hành chứ danh là thánh thuật tu hành hệ thống, mượn tín ngưỡng chi lực, lấy được lực lượng ở Tây Buru trên thế giới, giống như là Thánh Guoni như vậy. Chuẩn tạo hóa có 12 vị, được khen là 12 thánh giả, mà ở 12 thánh giả trên còn có một vị được gọi là Thánh Đình tồn tại, thực lực cùng địa vị đều hơn xa Vu Thánh Guoni như vậy thánh giả. Lần này Thánh Guoni trở lại địa ương giới, mang đến 3 vị chuẩn tạo hóa, chính là 12 thánh giả chung 3 vị. Bệ hạ, 3 người kia người bên ngoài lại trở lại. Đang lúc Lưu Triệt bộ dạng phục tùng suy tư lần kế Thánh Guoni bọn họ trở lại nên làm thế nào cho phải lúc, một đạo mang theo thanh âm hoảng sợ đã truyền vào hắn trong tai. Nhanh như vậy nắm chặt quả đấm, Lưu Triệt trên mặt tái nhợt vẻ chậm rãi phai đi. Cướp lấy là một cổ thảm thiết quả dũng trùng thiên khí tức. Bước đi tới trước cửa điện, Lưu Triệt ngửa mặt nhìn một cái. Quanh thân tản ra bạch ánh sáng màu vàng óng, Thánh Guoni cùng với 2 gã khác Tây thế giới Buru. Thánh giả, đã tới này thành Trường An bầu trời. Trôi lơ lửng ở thành Trường An bầu trời, Thánh Guoni cùng 2 gã khác thánh giả đều là mặt vô biểu tình quan sát phía dưới. Ở địa ương giới như vậy, nhất phương nhỏ thế giới nhiều lần bị nhục, hơn nữa còn vẫn lạc một người thánh giả, như vậy tổn thất đã sẽ để cho bọn họ ở trở lại Tây thế giới Buru lúc đụng phải Thánh Đình trừng phạt. Vừa nghĩ tới đó, Thánh Guoni 3 người tâm liền từng trận co quắp. Dù sao bọn họ là thật vất vả tranh thủ được lần này tới địa ương giới lấy được chân bảo nhiệm vụ, vốn muốn mượn nhiệm vụ lần này biểu hiện tốt một chút cho Thánh Đình đại nhân nhìn. Có ai nghĩ được, thậm chí ngay cả chân bảo mặt cũng còn không có thấy, liền vẫn lạc một người thánh giả. Cố nén trong lòng oán hận, Thánh Guoni mở miệng liền muốn phải khuyên giới Lưu Triệt từ bỏ chống lại. Dù sao Lưu Triệt nói cho cùng cũng là một người chuẩn tạo hóa, một khi đem hắn bức bách, mang đến lưỡng bại câu thương, kia nói không chừng bọn họ tổn thất lớn hơn. Nhưng này bên Thánh Guoni miệng còn không có mở ra, Lưu Triệt cũng đã vận lên nguyên thần chi lực, bắt đầu điều động thiên địa đại đạo, đối với Thánh Guoni 3 người tiến hành công kích. Không nghĩ tới Lưu Triệt như thế ngoan cố không thay đổi. Thánh Guoni 3 người sắc mặt run lên, đối với cái này dạng ngoan cố địch nhân, cho dù tổn thất lớn hơn nữa, cũng phải đem chấn diệt. Bởi vì Tây thế giới Buru tính đặc thù, thánh thuật hệ thống tu luyện, để cho Thánh Guoni những thứ này thánh giả môn quanh năm tiếp xúc tín ngưỡng chi lực, đối với nguyên thần chi lực chống đỡ tính rất cao. Lưu Triệt như vậy nguyên thần tu sĩ chống lại bọn họ, cố hết sức, trường giới thần quang, đối mặt Lưu Triệt công kích, Thánh Guoni 3 người liên thủ chỉ một cái, 3 đạo tràn ngập trên hết uy nghiêm bạch kim trùm tia sáng, mang theo cuồn cuộn thần uy hướng Lưu Triệt gầm thét đi. Tam nguyên hộ ngô, trùm tia sáng hạ xuống, Lưu Triệt vừa định điều động lực lượng tiến hành phòng ngự. Trước tử chiến lúc thương thế lại vào lúc này đột nhiên bùng nổ, để cho Lưu Triệt trong cơ thể nguyên thần chi lực đột nhiên bạo tẩu, tu vi mất khống chế. Lưu Triệt rên lên một tiếng, đỉnh đầu trùm tia sáng đã đến gần, sáng rực thần uy giống như là xóa bỏ Lưu Triệt như vậy không vâng lời người xét xử. Trong điện, thấy Lưu Triệt thất thủ, Lý Tiêu Diêu cắn răng một cái, chiêu ra bản thân bản mệnh phi kiếm liền muốn xông lên. Mà đúng lúc này, một cái ôn nhuận như ngọc, mỗi một ngón tay trên đều tràn ngập đại đạo chi lý bàn tay nhẹ nhàng đè ở Lý Tiêu Diêu trên bả vai. Cảm thấy trên vai trầm xuống, Lý Tiêu Diêu liền vội vàng quay đầu, trong con người ảnh ngược bóng người, trong nháy mắt để cho Lý Tiêu Diêu khẩn trương tâm thần an ổn xuống. Sư phụ, ngài cuối cùng trở lại. Một bộ rộng thùng thình mực thanh đại bào, chân chuồng hai chân bạch mi cười sờ một cái Lý Tiêu Diêu đầu. Vi sư không trở lại nữa, người này cái mạng nhỏ, coi như nhanh ném. tiện tay đem Lý Tiêu Diêu bản mệnh phi kiếm ấn vào Lý Tiêu Diêu trong cơ thể. Bạch Mi khẽ ngẩng đầu, trong suốt hai tròng mắt xuyên qua đại điện nóc phòng, thẳng táp địch ở thánh Guoni Tam trên mặt người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.